Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 13. Góc truyện audio.com. Edit: VV V1989. Hạ thể sưng to đến đau đớn, kêu gào muốn đi vào trong cơ thể. Tiêu Cao Ý buông đầu vú bị trà đạp đến sưng đỏ. Thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thẩm Quân. Đừng sợ, không biết là nói với cô hay là nói với chính mình. Hai người đều là lần đầu tiên, trong lòng không tránh khỏi khẩn trương. Ước chừng bởi vì kích động cùng khẩn trương khiến cho quy đầu nhiều lần lướt qua miệng huyệt mà không vào được. Những cái vuốt ve châm lửa ấy làm hoa huyệt càng tiết ra nhiều mật dịch. Có thể tùy thời tiếp nhận lửa nóng thật lớn. Tiêu Cao Ý thở phì phò. Trước kia hắn trên giường thật sự không có kinh nghiệm. Trước sau côn thịt vẫn tìm không thấy. Đường vào, chính xác, làm hắn có chút sốt ruột. Rốt cuộc từ bỏ kế hoạch. Tiêu Cao Ý vươn hai ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng ở ngay hoa huyệt sờ soạng một lúc. Cuối cùng hắn cũng tìm được. Đường mòn, bí ẩn, ngón tay theo mật dịch ướt đẫm hướng vào bên trong tìm kiếm. Vừa vào ngón tay đã bị tầng thịt nóng bỏng mềm mại bao quanh. Phảng phất như có hàng trăm cái miệng nhỏ hút chặt, dụ dỗ Tiêu Cao Ý hướng vào bên trong tấn công. Đến trước một tầng lá mỏng hắn dừng lại. Chỉ cần lát nữa đâm thủng tầng màng kia, Thẩm Quân sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Dị vật tiến vào nơi riêng tư mà mình chưa từng đụng vào. Ruột gan Thẩm Quân cồn cào khó chịu, muốn cho ngón tay lại hướng thêm vào trong. Dâm thủy lan tràn, một cỗ cảm giác ngứa ngáy khó chịu không ngừng dâng lên. Vì để giảm bớt loại cảm giác không thể giải thích này, hai tay Thẩm Quân ôm lấy khuôn mặt Tiêu Cao Ý, hôn em. Em muốn, đối mặt với mỹ nhân dụ hoặc như vậy, Tiêu Cao Ý như thế nào mà cự tuyệt được. Hắn phát tiết gặm cắn cánh môi vốn sưng đỏ của thiếu nữ. Đầu lưỡi cạy khớp hàm ra, tiến vào khoang miệng cô tùy ý khuấy đảo mút vào. Mạnh mẽ vây hãm, tựa hồ muốn hút khô đối phương. Đồng thời làm hai cái miệng nhỏ trên dưới của cô đều bị hắn chiếm cứ. Mắt thấy không sai biệt lắm. Ngón tay hắn dẫn đường côn thịt tiến vào tiểu huyệt. Vừa tiến vào, cảm giác như thiên đường. Miệng huyệt chật hẹp kia dùng sức cắn chặt quy đầu. Một bước cũng khó vào. Dâm thủy thẳng chụp vào mã mắt. Thẩm Quân thân mình mẫn cảm vẫn luôn run rẩy. Ôm cánh tay rộng lớn của Tiêu Cao Ý, ra sức ôm hôn để phân tán lực chú ý vào nửa người dưới. Tiêu Cao Ý bởi vì ẩn nhẫn trên trán rỉ đầy mồ hôi. Gợi cảm lại mê người. Thâm tình nhìn Thẩm Quân mê loạn đôi mắt không có tiêu cự. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Đàn ông ở trên giường lời nói đều không thể tin. Những lời này có chính xác hay không lúc này Thẩm Quân đã không thể phán đoán được nữa. Cho dù nơi tư mật đã đủ bôi trơn, nhưng màng trinh bị xé rách vẫn làm cô trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đau đến đôi mày đẹp nhíu chặt lại. Loại cảm giác cơ thể bị xé rách này làm cô như mất hết khí lực. Khóe mắt chứa đầy nước chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt. Đầu ngón tay mượt mà ở trên lưng Tiêu Cao Ý dùng sức bấu vào. Lưu lại những vệt đỏ sậm. Đau, đau quá. Thẩm Quân chỉ có thể không ngừng lặp lại mấy chữ này. Khẩn cầu đau đớn nhanh qua đi. Tiêu Cao Ý chỉ có thể khẽ hôn lên đôi mắt đầy nước của cô. Vuốt thẳng đầu mày đang nhíu chặt. Cô vì hắn mà chịu đựng đau đớn như thế. Làm Tiêu Cao Ý trong lòng hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ thương yêu cô thật nhiều. Che chở cô, không để cho cô bị tổn thương. Lời tác giả, trừ bỏ trên giường, cô khó chịu hắn cũng chẳng dễ dàng. Mị thịt hút người kia cắn chặt làm hắn không thể động đậy. Hạ thân chướng đau so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hắn chỉ nghĩ muốn hung hăng thao cô gái dưới thân mình. Cảm giác được thân thể Thẩm Quân không căng chặt như lúc trước nữa. Lúc này hắn mới bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra côn thịt. Lần đầu tiên tiếp xúc thân thể, không có bất cứ kỹ xảo nào. Hắn chỉ dựa vào phản ứng bản năng mà làm. Thẩm Quân dần dần bị va chạm mạnh mẽ hướng vào đầu giường. Không bao lâu đã không còn đường thối lui. Ân, nhẹ chút, đụng vào đầu rồi. A, ân, thật chướng. Lúc này trong cơ thể khoái cảm không ngừng chồng chất. Thân mình không khỏi thả lỏng trở nên mềm nhũn tùy ý thiếu niên ra sức thảo phạt. Tiếng rên rỉ của Thẩm Quân giống như xuân dược, làm Tiêu Cao ý dục hỏa bành trướng. Cô gái mị Thái Lan tràn này là của hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy cô từ một nữ sinh thơ ngây biến thành một yêu cơ mặt mày không giấu được xuân tình. Mị Thái, thần thái mị hoặc, mông hẹp giống như có điện mạnh mẽ va chạm. Côn thịt sung huyết đảo tiểu huyệt thành một mảnh hỗn độn. Dâm thủy làm ướt cả bụng nhỏ hai người. Tiêu Cao ý gầm lên một tiếng. Rốt cuộc ở chỗ sâu trong hoa kính bắn ra tinh dịch đặc sệt. Tinh dịch nóng hổi bắn vào mạnh mẽ làm Thẩm Quân không chịu nổi cũng cao trào theo. Mật dịch xối ướt đầu côn thịt. Hai người thở hổn hển, nhìn nhau cười. Sợi tóc trên trán đều thấm ướt. Vì thanh niên lần đầu nên có vẻ hơi nhanh nhờ cách trương.